Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 164, đạo gia đừng có lại giết, trăm tử bất diệt tứ điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, đạo gia đừng có lại giết, trăm tử bất diệt tứ điện chủ 2021. 8:28, tác giả tháng 6 quán chủ. Chương 165, đạo gia đừng có lại giết, trăm tử bất diệt tứ điện chủ. Màn đêm thâm trầm, đen kịt một màu. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan phía trên, bỗng nhiên một đạo quang mang lóe qua. Đây là một vệt kim quang, tràn ngập hương hỏa công đức, đường hoàng đại khí. Nhưng kim quang này chính là một đạo kiếm quang, từ Bạch Hồng đạo quân tổ sư trong tay chém ra ngoài. Chỉ thấy kia một đầu màu đen dê rừng, trong nháy mắt liền bị chém hai đoạn. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Hắc Sơn Dương ánh mắt biến ảo, tràn ngập khó có thể tin ý vị. Theo đạo lý nói, tôn này công đức chính thần bản chất vẫn là âm thần đỉnh phong, dùng hợp công đức hương hỏa nguyện lực hóa thành chính thần, bây giờ nhiều nhất có thể so với dương thần sơ cảnh, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Nó dạng này đọc lấy, ánh mắt dần dần tan rã. Hắc Sơn Dương sinh cơ tan biến, máu tươi chảy xuôi, rót vào trong bùn đất. Tổ sư, Tiêu Hạc Tự Ảnh, Phương Linh các đệ tử ào ào tiến lên, khom người quỳ gối. Tổ sư, Mạnh Sơn Quân từ đỉnh núi chạy vội xuống tới, tới gần trước liền chân trước uốn lượn, quỳ xuống đất trượt đến, miệng nói tiếng người, nói. Tiểu yêu thủ Sơn bất lực bị yêu ma xâm lấn, mời tổ sư giáng tội. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thật sâu nhìn nó liếc mắt, trong lòng tràn đầy ghét bỏ, bây giờ gia hỏa này quả thực thành cái bài trí, luôn có lòng mang ý đồ xấu hạng người, từ sau núi tiềm hành mà tới. Lên, Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút đưa tay, thanh âm già nua, lên tiếng nói. Đây là Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, bản thân hắn có trưởng giáo cấp chiến lực dành nhất về ẩn nấp tiềm hành, không thể trách ngươi. Ánh mắt của hắn quét qua, đạo quán mọi người đều thụ động tĩnh sở kinh, đã tụ đến. Đến như gấu nhỏ, đã không thấy kinh ngạc ngay tại một bên Tả Hữu khoa tay lấy muốn ăn cái nào đùi cừu nướng. Không cụ giáp lúc này khấp khễnh trở về, nó bị kia dê rừng một móng đá đến phía sau núi, đổi lại cái khác luyện khí cảnh người tu hành, chỉ sợ tại chỗ liền tắt thở, cũng chính là nó cái này luyện tinh cảnh chịu đánh đệ nhất cường giả, mới bảo vệ được tính mạng. Bạch Hồng tổ sư, Phương Ngọc trần chờ, bỗng nhiên tiến lên, thấp giọng nói. Đã tổ sư hiển linh, đệ tử cả gan, dám hỏi đạo trưởng khi nào trở về. Trong vòng 3 ngày trở về, Bạch Hồng đạo quân tổ sư vuốt râu mà cười, nói như vậy nói. Tạ tổ sư đáp lại, Phương Ngọc vui vẻ ra mặt, vui vẻ không hiểu, nhưng thấy nàng khom người quỳ gối, trong mắt nhiều ngày tới ưu sầu, chớp mắt tan thành mây khói. Tiêu Hạc Tự Ảnh, Trần Đồ huynh muội, Lưu Thanh chờ Bạch Hồng quan môn hạ tất cả đều là vạn phần vui vẻ. Bây giờ các phương ẩn ẩn truyền môn, Bảo Thọ đạo trưởng bị khốn tại động thiên bên trong, thậm chí đã vẫn lạc chết yểu tại thượng cổ thần đình động thiên bên trong. Như không có Bảo Thọ đạo trưởng, Bạch Hồng quan như thế nào giữ được đạo thống? Mà tổ sư tượng thần hiển linh, lưu lại một câu nói kia, liền đại biểu Bảo Thọ đạo trưởng bình yên vô sự. Theo đám người khom người quỳ gối, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, liền vậy trở về đạo quán bên trong, quang mang chớp nhấp nháy, trầm ổn vào chỗ. Nhưng vào lúc này, đã thấy một nữ tử che mặt từ hậu viện tới, lặng lặng nhìn xem tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây mấy ngày, các phương trong bóng tối vây quanh Phong Nguyên Sơn dò xét, ngươi lại hoàn toàn không lên tiếng, mặc cho các phương không chút kiêng kỵ. Như đoán không sai, ngươi như vậy nuốt giận vào bụng chính là vì như lần trước tấn thăng dương thần một dạng, dẫn xuất âm thầm địch nhân đến. Chỉ là lần trước ngươi câu đi lên các quả thực không ít, giống nhau mánh khóe dùng lần thứ hai, chỉ sợ rất khó lại có kỳ hiệu. Chu Hoàng Nữ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, nói như vậy tới. Tượng thần ánh mắt hơi sáng, sau đó nở nụ cười thanh âm, nói. Các phương ngấp nghé Bạch Hồng quan truyền thừa, lại kiêng kỵ tại Bảo Thọ đạo quân, chỉ cần cho bọn hắn Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tin tức, bọn hắn chắc chắn kìm nén không được. Cho dù có vết xe đổ cũng chỉ là sẽ cẩn thận một chút trước làm thăm dò, đợi đã có tự tin, lại đến mưu đoạt. Hôm nay trước đó, bản tọa đối bọn hắn lòng tin sung túc, bọn hắn lại là như thế nào chần chờ, vậy cuối cùng vẫn là sẽ mắc câu. Hiện tại thế nào? Chu Hoàng Nữ bình tĩnh nói. Nếu không phải cái này Diêm La Điện Ân Hiểu quá không thức thời, lúc trước bản tọa liền để hắn đi rồi, như vậy tiếp xuống mấy ngày, nhất định có thể câu được cá lớn. Hiện tại, Bạch Hồng đạo quân tổ sư không khỏi hít một tiếng. Ngươi ra một kiếm kinh sợ thối lui Diêm La Điện thứ tư điện chủ, đem ao nước này trộn lẫn, nguyên bản muốn mắc câu cá, sợ là không còn a. Chu Hoàng Nữ chậm rãi nói. Ước chừng là a, Bạch Hồng đạo quân tổ sư đáp. Chẳng những muốn mắc câu cá đều sợ quá chạy mất, liền ngay cả Diêm La Điện thứ tư điện chủ, ngươi cũng không thể lưu lại, may mà bố cục hơn 10 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Chu hoàng nữ thản nhiên nói, cũng là tính ngươi đáng tiếc, nếu là như vậy, ngươi liền xem nhẹ bản tòa. Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút nhắm mắt, quang mang thu liễm, một lần nữa hóa thành một cái tượng thần, thanh âm chậm rãi truyền ra. Lần này tuy nói cá lớn bắt không được, nhưng tiểu ngư vẫn là trốn không thoát. Tiểu ngư, Chu hoàng nữ nhẹ nói, có thể đem trên thế gian tầng người tu hành, đường đường Diêm La điện điện chủ, có trưởng giáo cấp chiến lực nhân vật đều coi là tôm tép, tầm mắt của ngươi không khỏi quá cao một chút. Lúc này Thiên Khê vực chỗ trong huyện thành tiểu viện bên trong. Xung quanh hàng xóm đều biết, nhà này chủ nhân chuyển đến không lâu, là một lão ông, năm hơn 60, tính thích trồng hoa trồng cây. Chỉ là tối nay hắn không có chìm vào giấc ngủ, mà là lẳng lặng nhìn xem màn đêm. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt đất trồi lên một làn khói bụi, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó lão giả này liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong tôn này công đức chính thần, vậy mà như thế lợi hại. Lão giả thở dốc nửa ngày, sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Hắn chính là Diêm La Điện thứ tư điện chủ, từ khi tận mắt nhìn thấy kia Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ Đạo Quân đánh bại Trình Lão Tam về sau, hắn liền không còn dám cùng Bảo Thọ Đạo Quân có chỗ gốt mắc, từ trước đến nay là tránh né mũi nhọn. Bây giờ là nghe nói Bảo Thọ Đạo Quân có lẽ đã vẫn lạc. Chí ít có thể xác nhận Bảo Thọ Đạo Quân không ở Phong Nguyên Sơn, hắn mới dám bám thân tại Hắc Sơn Dương Chi Thân, chui vào Bạch Hồng Quan bên trong, ý muốn trộm lấy Bạch Hồng Quan truyền thừa điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ngờ tới cái kia hẳn là chỉ là mới vào Dương Thần tầng thứ công đức chính thần, lại có đủ để cùng đại điện chủ ganh đua cao thấp bản lĩnh. Đây đại khái là ta trở thành thứ tư điện chủ đến nay. Duy nhất một lần, bị thương như vậy nặng. Lão giả không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Có lẽ là một lần cuối cùng, lão giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tường viện phía trên, ngồi xổm lấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, tay nâng nghiêm mặt gò má. Dưới bóng đêm, ánh trăng vẩy xuống, ở trên người hắn, phát ra một tầng ánh sáng mông lung chạch. Lần này ngươi chết, liền không có lần tiếp theo bị thương. Bảo Thọ Đạo Quân, thứ tư điện chủ ân hiểu, sắc mặt biến đổi quát. Ngươi quả nhiên không có chết, may mắn còn sống, Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói, chỉ là bần đạo cũng có tự mình hiểu lấy, các phương địch nhân trong lòng đều ngóng trông bần đạo đi chết, mà bần đạo lại không đành lòng xem các ngươi không cách nào đạt thành nguyện vọng mà ân hận cả đời, liền cũng chỉ đành để các ngươi tạm thời vui vẻ một lần, như các ngươi mong muốn, không còn hiện thế chỉ coi bần đạo chết rồi. Ngươi nghĩ lập lại chiêu cũ, như ngươi tấn thăng Dương Thần thời điểm. Ân lão tứ vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc ngươi con cá nhỏ này trộn lẫn ao nước, để bần đạo cá lớn cũng bị mất, chỉ có thể bắt ngươi góp số lượng. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém qua. Ân hiểu sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo quang mang, hướng phía bầu trời mà đi. Nhưng một kiếm này, chớp mắt xẹt qua. Bảo Thọ đạo trưởng không có sử dụng hỗn độn châu, nhưng hắn thử nghiệm dùng thượng cổ tiên gia kiếm thuật, tinh thần kiếm sông, kiếm khí cuồn cuộn như giang hà hạo đãng. Ân hiểu tại trong khoảnh khắc liền bị triệt để chôn vùi. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, vẫn là cùng chém giết kia Hắc Sơn Dương một dạng, không có cướp đoạt đến đạo hạnh. Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân hiểu vẫn không có chết. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tựa hồ phát giác cái gì, sau đó thuận phương hướng, điều khiển linh bảo Kim Hà, bay đi. Hẹn hơn 100 bên trong, cơ hồ ra Thiên Khê vực phạm vi. Lúc này dưới núi một tòa trong túp lều, nằm ở trên giường tiểu phu, bỗng nhiên mở mắt. Đáng chết đạo sĩ, tiểu phu há mồm phun ra một ngụm máu đến, lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó bên tai liền truyền đến tiếng cười. Hắn kinh hãi lấy quay đầu nhìn lại, liền gặp ngoài cửa sổ, nằm sấp một cái đạo sĩ, hai tay nâng gương mặt, con mắt sáng tỏ, vừa cười vừa nói. Ân lão tứ à, Ân lão tứ, đều nói thôn Âm Sơn trưởng giáo danh xưng bất tử chi thân, nhưng hiện tại xem ra, ngươi mới giống như là bất tử chi thân. Bất quá, xem ra ngươi là mỗi khi chết đến một lần, liền sẽ yếu hơn một điểm. Tiểu phu từ trên giường vọt lên, xông phá nhà tranh. Sau đó có một kiếm ngút trời. Tiểu phu bị chém thành bột mịn. Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng, hóa thành linh bảo Kim Hà, dọc theo trong minh minh khí tức đầu nguồn phương hướng, lại lần nữa đuổi giết quá khứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, liền thấy một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, lung lay từ trong thanh lâu ra tới, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền gặp ánh trăng bên trong, bắn ra một đạo kiếm quang. Phảng phất nguyệt quang chiếu xạ ở trên thân, sau đó thanh niên chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần đạo cũng phải xem ngươi đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu cái thế thân. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa điều khiển linh bảo Kim Hà, đi thẳng tới Thanh Minh Châu trực thuộc vực. Trong thành trong góc ngõ, nằm cái lão khất cái. Bỗng nhiên ở giữa, lão khất cái mở hai mắt ra, sắc mặt kinh hoàng, vội cầm trong tay bát cơm hướng lên trời bên trên vứt ra ngoài, trong chén đồng tiền hóa thành điểm điểm kim quang, bao phủ màn đêm. Sau đó hắn cấp tốc quay người, tại trên vách tường khắc họa một hàng văn tự. Tiếp lấy hắn không chút do dự, đem trúc trượng nhắm ngay trái tim của mình, trực tiếp đâm xuyên qua quá khứ. Bảo thọ đạo trưởng truy sát tới, liền thấy kim quang tản vào trong màn đêm, ngăn cản tại trước người hắn, bị hắn một tay áo quét ra. Sau đó kim quang phá tán, đạo sĩ cúi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy kia lão khất cái tại góc ngõ nơi tại chỗ tự sát. Đây coi là phương pháp gì? Bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, đang muốn căn cứ khí tức đầu nguồn, lại lần nữa truy tìm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dừng lại thân hình, nhìn về phía lão khất cái phía sau vách tường, phía trên cong vẹo viết hai hàng chữ. Đại điện chủ tối nay liền ẩn thân tại Nguyên Thiên vực tại Bách Khê huyện thành Đông thứ tư ngõ hẻm thứ 6 nhà, vào trong sân xoay trái cái thứ 3 gian phòng. Bảo thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc, vị này Diêm La điện thứ tư điện chủ, lại là cái gì ý tứ? Sau đó ánh mắt của hắn hướng xuống, lại trông thấy hàng thứ 2 nói. Đạo gia đừng có lại giết ân mỗ như vậy nhận thua, từ đây không còn dám phạm phong Nguyên Sơn. Hắc, cái thằng này ngược lại là thú vị. Bảo thọ đạo trưởng điều khiển linh bảo kim hà, chớp mắt mà đi tới Thiên Nguyên Châu chỗ. Ven đường một thanh niên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ đắng chát, hắn không phải đem đại điện chủ hành tung cho ra đi sao, người đạo trưởng này làm sao còn tới a? Ngươi cảm thấy bần đạo nên muốn giết ngươi bao nhiêu hồi, mới có thể đem ngươi triệt để diệt sát. Bảo thọ đạo trưởng cười tủm tỉm nói, đạo quân kỳ thật ân mỗ cũng chỉ là đầu tiểu ngư, cực khổ lão nhân ra ngài không ngại phiền phức tới giết cái trăm ngàn lần, cuối cùng ân mỗ đầu người nhưng cũng không bằng đại điện chủ đáng tiền. Thanh niên lúc này đắng chát nói. Lão nhân gia ông ta săn giết bảng bên trên xếp hạng cao hơn ân mỗ, trên thân còn có Diêm La điện chấn điện chí bảo, có thể đáng giá tiền. Bần đạo biết được a, nhưng này lại như thế nào? Giết cá lớn đồng thời, không trở ngại bắt tiểu ngư mà. Bảo thọ đạo trưởng cười nói đến, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn chém tới. Chậm, ân hiểu vội vàng quát, có chuyện thật tốt nói. Bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi có lời gì có thể cùng bần đạo nói. Ân hiểu vội nói, ta am hiểu tiềm hành, đối với đại hạ cảnh nội các phương đều có hiểu rõ, cũng biết đạo trưởng tại đại hạ các phương cũng không tai mắt, tin tức cũng không tính linh thông, ta nguyện từ đây làm đạo trưởng tai mắt thăm dò các phương gió thổi cỏ lay. Hắn nói đến đây, khổ sở nói, thực tế không thể lại chém liền chết thật. Bảo thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, sau đó nói, người cái này trăm từ bất diệt bản sự, ra sao đạo thuật thần thông? Ân hiểu ánh mắt phức tạp do dự lại, mới nói. Đây là thứ tư điện lịch đại truyền thừa thần thông. Sau khi nói xong, hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải tiếp nhận cái môn này thần thông, cần đem bản thể nhục thân hiến tế tại Diêm La Điện đời thứ nhất điện chủ, vậy chính là chín đại thiên ma một trong Diêm Ma, từ đó đổi lấy một đạo lấy ma hồn luyện thành phù văn. Ma phù để mà luyện hóa thân thể của người khác, làm chết thay thể xác, sở dĩ có trăm từ bất diệt thần thông. Nhưng mỗi một đạo thể xác ở giữa tất yếu có chỗ liên hệ, nếu không không cách nào mượn mà trùng sinh. Hắn nói như vậy, ánh mắt phức tạp, cảm thấy bất đắc dĩ, cái này liên hệ cực kỳ nhỏ, dương thần đỉnh phong tu vi thường thường đều không thể phát giác, thế nhưng là bảo thọ lại mượn nhờ cái này một sợi liên hệ, có thể cảm ứng được hắn tiếp theo cỗ nhục thân chỗ. Càng không nói chính là, bảo thọ đạo quân hoàn toàn không có cao nhân phong độ, đúng là theo đuổi không bỏ, giết lại giết, để hắn chỉ còn lại có cuối cùng hai cỗ nhục thân. Cái môn này thần thông, xác thực cực kỳ bất phàm, nhưng là muốn trước vứt bỏ bản thể nhục thân, đây cũng là ma hồn phù văn vật liệu. Ân hiểu cười khổ một tiếng, nói, mà lại đây chỉ là nó ban cho năng lực, ân mỗi nhiều nhất chỉ tính mượn dùng, sau này vẫn lạc ma phù liền trở về tại từ nơi sâu xa. Bảo thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn hắn một cái, trong lòng hơi có trầm ngâm. Như thế nói đến, coi như hắn chân chính chém giết ân hiểu cũng là vô dụng, đã thần thông nguồn gốc từ Diêm Ma, muốn lấy cho bằng được như vậy cái này trăm từ bất diệt thần thông, là muốn chém trong truyền thuyết Diêm Ma bản tôn. Bần đạo muốn bỏ qua cho ngươi, cũng là có thể, nhưng như thế nào tin ngươi? Ân mỗ biết được đạo quân có minh hà chú thuật, ân hiểu nói như vậy, phi thường thức thú vận chuyển ra một sợi pháp lực nộp ra ngoài. Bảo thọ đạo trưởng tiếp nhận cái này một sợi pháp lực, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói. Sau 3 ngày, ngươi tới Phong Nguyên Sơn, nhớ được mang lên vô cực tông chủ hành tung. Thanh âm rơi xuống, liền thấy bảo thọ đạo trưởng thân thể, hóa thành mảng lớn giấy vụn, một lần nữa ngưng tụ, biến thành một con hạc giấy, vỗ cánh bay cao mà đi. Tạo hóa giấy linh thuật, đây không phải chân thân, ân hiểu toàn thân chấn động, hít vào một hơi. Cái này Bảo Thọ đạo nhân vậy mà tu thành tạo hóa giấy linh thuật. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Bảo Thọ đạo trưởng đối với hắn theo đuổi không bỏ, muốn đem cá lớn tiểu ngư cùng một chỗ vơ vét. Bởi vì tới bắt hắn con cá con này, chỉ là tạo hóa giấy linh thuật luyện thành một bộ hóa thân. Mà xem như cá lớn Diêm La Điện đại điện chủ, giờ phút này chỉ sợ đã trực diện Bảo Thọ đạo trưởng chân thân. Như ân hiểu sở liệu, lúc này Nguyên Thiên vực Bách Khê huyện thành đông thứ tư ngõ hẻm thứ sáu gia sản bên trong. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, rơi vào trong viện hướng bên trái đi đến. Đến cái thứ ba gian phòng, liền thấy đạo sĩ trực tiếp đẩy cửa ra. Oanh một tiếng, tòa này sân nhỏ ầm vang vỡ vụn, chỉ thấy một đạo quang mang, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng bao trùm tới. Liền cái này, Bảo Thọ đạo trưởng rút ra phía sau tiên kiếm, một kiếm liền chém vỡ trước mắt quang mang. Pháp bảo hóa thành mảnh vỡ, từng mảnh băng tán rơi xuống đất. Mà ở phía trước thì là một cái thân mặc kim tuyến hắc bào nam tử, đầu hắn mang quan mạo, trên trán có uy nghiêm chỉ ý, phong nguyên sơn bạch hồng quan Bảo Thọ đạo quân. Chính là Bần Đạo, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, tôn giá chính là Diêm La Điện đại điện chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngươi sao lại biết bản tọa ở đây? Diêm La đại điện chủ sắc mặt trầm xuống, hắn phái ra một tên đệ tử tiến về Phong Nguyên Sơn dò xét tin tức. Cùng đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi khác biệt trong mắt hắn, Diêm La Điện ở xa cổ khư, không sợ Bạch Hồng Quan trả thù, vô luận Bảo Thọ đạo trưởng sống hay chết, chỉ cần có thể cướp đoạt Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan truyền thừa, đối Diêm La Điện tới nói, chính là một trận to lớn cơ duyên. Nhưng hắn cũng so với vì cẩn thận, sở dĩ cái này một tên đệ tử cũng không hiểu biết chỗ ở của hắn. Coi như tên đệ tử này bên ngoài xảy ra sai sót cũng sẽ không tác động đến bản thân. Nhưng cuối cùng như thế, trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, vẫn là giết tới cửa. Người Diêm La Điện thứ tư điện chủ ân hiểu tự xưng đại hạ cảnh nội gió thổi cỏ lay không gì không biết. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Bần đạo lúc đầu muốn chém hắn, nhưng hắn đem ngươi chỗ thay cho ra tới. Như thế liền cũng chỉ đành thả hắn con cá con này, tới bắt ngươi cái này cá lớn rồi. Thanh âm rơi xuống, liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ đưa tay một kiếm chém ra ngoài. Một kiếm này nhấc lên dòng thác kiếm khí cuồn cuộn mà qua, nghiền nát hư không. Đây chính là thiên gia đẳng cấp kiếm thuật tinh thần kiếm sông. Một kiếm này phía dưới ẩn ẩn đạt tới dương thần đỉnh phong cấp độ giới hạn phía trên. Đáng chết, Diêm La Điện chủ có chút cắn răng, bỗng nhiên hai tay nhấn một cái. Khi hắn trước ngực bắn ra một đóa liên hoa toàn thân đen như mực chi sắc. Ầm ầm tiếng vang, dòng thác kiếm khí càn quét mà qua, chỗ sân nhỏ đã bị phá hủy, hư không chấn động không chịu nổi. Mà dòng thác kiếm khí càn quét mà qua, đã thấy trước mắt nhiều hơn một cái nụ hoa. Màu đen nụ hoa, nở rộ ra chỉ thấy bên trong là sắc mặt tái nhợt Diêm La Điện đại điện chủ. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi tuổi đời 20, thành tựu minh thần cảnh, đã là vạn cổ không một nhưng muốn bằng 20 năm đạo hạnh liền chém giết bản tọa sao? Diêm La đại điện chủ lên tiếng quát. Diêm La Điện mấy ngàn năm truyền thừa, đều tại bản tọa trong tay, hôm nay bản tọa liền bóp chết ngươi cái này khoáng thế kỳ tài. Chớ có cho là ngươi tuổi còn trẻ cơm hộp thật vô địch thiên hạ. Thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy trước mắt trẻ tuổi đạo nhân, lông mi bên trong, trồi lên một đạo tiên phù tới. Chỉ thấy kia tiên phù quang mang chớp nhấp nháy, gia trì trong tay tiên kiếm phía trên, uy thế càng thêm một bậc. Ngươi, Diêm La Đại Điện chủ hiển nhiên nhận ra cái này tiên phù, sắc mặt tái nhợt khàn giọng nói. Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả, cách chương.